Kiều Thê Như Vân, chương 174, Lục Chi chương lợi hại, góc truyện audio.com, cất bước tiễn Dương Tiễn, Thẩm Ngạo tra xét sổ sách liền nói với sai dịch. Bảo vệ tòa nhà, đưa sổ sách đến hộ bộ, tất cả phiền phức giải quyết xong xuôi hết rồi, Thẩm Ngạo cuối cùng cũng được thả hơi, chỗ tốt cũng đã vào tay, cảm thấy mỹ mãn mà trực tiếp đi về hướng Thúy Nhã Sơn phòng. Mấy ngày nay loay hoay chân không chạm đất, sinh ý Thúy Nhã Sơn phòng lại không để ý đến, đi vào từ cửa sau trực tiếp đến lầu 2, đúng lúc một người thiếu nữ bưng một bình trà tới, đôi mắt sáng ngời, nói. Trầm đại ca, đây không phải Xuân Nhi thì là ai, thấy Xuân Nhi tâm tình Thẩm Ngạo thật tốt. Hồi lâu không thấy, Xuân Nhi lại là càng thêm xinh đẹp rồi, một khuôn mặt trứng ngỗng hình cầu, tròng mắt đen như mực, hai má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một cổ khí tức thanh xuân hoạt bát, có lẽ nguyên nhân là do tâm tình sáng sủa, cả người có vẻ tinh thần hơn nhiều lắm. Thẩm Ngạo đi qua lấy bình trà trong tay Xuân Nhi, cố ý oán giận nói. Xuân Nhi, ta không phải bảo ngươi ở nơi này nghỉ ngơi sao? Loại bưng trà rót nước này đều có người đi làm. Xuân Nhi cười ha hả nói. Xuân Nhi là người không chịu ngồi yên, tay chân không thể ngừng, đâu thể bảo Xuân Nhi bày ra bộ dạng của đại tiểu thư, lại để cho các tỷ tỷ đều đi bận việc. Trầm đại ca, ngươi chờ một chút, ta đi xuống lầu một đưa một bình trà cho khách nhân rồi sẽ lên ngay. Đoạt lấy bình trà trong tay Thẩm Ngạo, vòng eo hơi cong xuống, liền vội gấp gấp rút rút đi xuống lầu. Xuân Nhi rất chăm chỉ đó, tính tình cũng tốt, tương lai nhất định là một thê tử hiền lành, trong lòng Thẩm Ngạo vui thích mà nghĩ, một mình ngồi xuống, hát vài bài linh tinh, liền có mấy cái thị nữ và gã sai vặt hành lễ về hướng hắn, Thẩm Ngạo cười cười cùng bọn họ, liền hỏi. Ngô trưởng quầy chạy đi đâu rồi? Có người đáp, Ngô Tam Nhi trưởng quầy nói là muốn mở một tiệm trà mới, đang cùng người bàn bạc về sự tình cửa hàng, về phần trưởng quầy Ngô Lục Nhi thì đang chiếu cố sinh ý phố bên kia. Gia nghiệp quá lớn, Ngô Tam Nhi đều có chút bận không có thời gian nghỉ rồi, Thẩm Ngạo không nhịn được thổn thức cảm khái, nhớ Ngô Tam Nhi năm đó, còn là một tiểu tử thiện lương ngây thơ, nửa năm sau, liền thành con buôn thương nhân rồi, ý nghĩ cũng bắt đầu luyện được linh hoạt, rõ ràng còn có mấy phần khứu giác buôn bán, cho nên mới nói, rất nhiều người cả đời tầm thường, cũng không phải thiên tính bọn hắn như thế, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội mà thôi. Chỉ một lúc sau, Xuân Nhi mỉm cười bưng khay đi lên, sắc mặt khẽ biến thành vẻ hồng mang một chút xinh đẹp, chân mày hơi nhún, vui vẻ dạo dực nói. Trầm đại ca, ngươi tới đây. Đúng là ngoài ý muốn, nàng chủ động kéo tay Thẩm Ngạo lại, đi đến hướng lầu 3. Wow, Xuân Nhi gần đây làm sao lại hoạt bát như vậy rồi, đến đây. Đi nơi nào, hẳn là, như vậy không tốt đâu, bổn công tử còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà trong lòng Thẩm Ngạo mừng rỡ, đi theo Xuân Nhi vào một gian khuê phòng. Ồ, cái này hình như là gian phòng Xuân Nhi ở, gian phòng không lớn, tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, trần thiết kế đơn giản, rồi lại có một loại cảm giác ấm áp. Đến gần một cái bàn, Xuân Nhi mỉm cười về hướng Thẩm Ngạo, lập tức chỉ vào một quyển sổ sách trên bàn, nói. Trầm đại ca, ngươi xem, đây là ta làm, lợi nhuận tháng này đều ở phía trong. Nói xong, Xuân Nhi cầm lấy sổ sách đưa tới trước mặt Thẩm Ngạo, mở ra một tờ trên trang sách có một hàng chữ cực nhỏ, chữ viết rất xinh đẹp. Xuân, góc truyện audio.com. Nhi nói, ngươi xem, tháng này Thúy Nhã Sơn phòng lợi nhuận nhiều nhất có 3.037 thập quan, trừ đi các loại chi phí, lãi dòng là 2.341 quan. Về phần thích thú Nhã San, tổng cộng lãi dòng là 894 quan. Tiếp theo, nàng có chút nhíu lông mày lại, lẩm bẩm nói. Chỉ là cái Thúy Nhã Sơn phường này, tiền lời lại làm người ta có chút bận tâm, chỉ có hơn 400 quan, mặt tiền cửa hàng lớn như vậy, chỉ tính riêng tiền tu sửa liền đầu nhập vào hơn 2.000 quan rồi. Thẩm Ngạo im lặng, thì ra là kêu mình tới xem công tác của nàng, cười cười tiếp nhận sổ sách mở ra, một lần lướt qua giấy tờ chằng chịt, không hề rồi, ngược lại còn thập phần hợp quy tắc. Chỉ là, cái sổ sách này dường như có chút ít vấn đề nhỏ, phương pháp ký sổ như vậy, chẳng những hao phí thời gian, hơn nữa một khi xuất hiện một chút sai lầm, điều tra cũng rất dễ dàng phạm sai lầm, xem ra phương pháp ký sổ thời đại này rất tụ hậu lại phía sau. Xuân Nhi thấy Thẩm Ngạo nhíu lông mày, đột nhiên có chút tâm thần bất định nói. Trầm đại ca, làm sao vậy? Có phải là xuất hiện sai lầm hay không? Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Sai thì không sai, chỉ là ta dạy ngươi một phương pháp ký sổ tốt hơn. Nhấc bút lên, trầm ngâm tưởng tượng, liền bắt đầu vẽ vời trên sổ sách, vừa viết vừa nói. Ngươi xem, ngươi có thể tách ra để tính toán, ví dụ như chi dùng bao nhiêu tiền, chỉ cần điền ở bên cạnh các hạng mục chi tiêu thu vào sao, liền ghi bên này, kể từ đó, khoản tiền hai bên liền rõ ràng, đến thời điểm cuối tháng, lại đem tổng ngạch thu vào trừ đi tổng ngạch chi ra, cái này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Con mắt Xuân Nhi sáng ngời, Thẩm Ngạo dạy bảo phương pháp xử lý vừa đơn giản lại rõ ràng, nàng làm sao không rõ, liên tục gật đầu. xác thực có thể tiết kiệm không ít công phu, cũng có thể tránh phạm sai lầm. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nhìn ánh mắt Xuân Nhi đầy sùng bái đang nhìn hắn, ngược lại có chút ý tứ không tốt lắm, hôm nay tinh thần đang thoải mái, nhân tiện nói. Ta dạy cho ngươi dùng một loại con số mới để tính toán, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Thời đại này, số Á dập chữ còn chưa lưu truyền, loại phương pháp tính toán này hiển nhiên thuận tiện hơn nhiều lắm. Thẩm Ngạo phân biệt viết xuống con số ký hiệu từ 0 đến 9, bắt đầu dạy Xuân Nhi các phép tính. Xuân Nhi học rất chân thành, tư chất cũng không đần, cuối cùng biết rõ ngọn nguồn. Kỳ thật muốn học được loại con số này rất đơn giản, chỉ cần thân mình có trụ cột tính toán, cứ hiểu cách sắp xếp thứ tự hàng chục hàng trăm là được. Dạy đến lúc không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo liền vươn thẳng thân lên, bỏ bút xuống, nói. Tính toán như vậy, khoản tiền này người bình thường xem cũng không hiểu, cho dù có cũng chỉ là vài người biết rõ. Tiếp theo nha, đến tương lai, việc buôn bán của chúng ta làm lớn ra, dùng phương pháp xử lý lúc trước để tính toán thì vô cùng phiền phức, nếu là dùng biện pháp hiện tại chính là đỡ tốn rất nhiều khí lực. Xuân Nhi nghe được Thẩm Ngạo mở miệng một tiếng chúng ta, sắc mặt túng quẫn hồng lên, nói. Trầm đại ca, những biện pháp này ngươi nghĩ như thế nào ra được vậy? Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng. Trầm đại ca ngươi ban đêm xem trời, một đạo kim quang đột nhiên rội vào đầu, đốn ngộ ra có được hay không? Mắt Xuân Nhi nháy mắt nói, kim quang rội vào đầu là cái dạng gì? Có thể đau nhức hay không? Thẩm Ngạo sừng sốt một chút, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Xuân Nhi thật đúng là đơn thuần, đến mức nói như vậy cũng tin, chính mình nhất thời có vẻ bắt đầu xấu hổ, giải thích không rõ, Xuân Nhi và Chu Nhược vân vân khác hẳn nhau, mặc kệ là chuyện gì, đều tin tưởng Thẩm Ngạo vô điều kiện, nhìn về phía trên rất ngốc nghếch nhưng một loại tín nhiệm vô điều kiện kia lại làm kẻ khác cảm động, cái này lại làm cho lúc Thẩm Ngạo nói chuyện phiếm tại trước mặt nàng, có một loại cảm giác bứt rứt. Ai, cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, ngẫm lại, bản đại công tử chuyên dùng gạt người mà sống, gặp Xuân Nhi toàn thân bổn sự này có chút không dùng được sức lực. Than nhẹ một tiếng, đợi Thẩm Ngạo phục hồi tinh thần lại chứng kiến đôi mắt Xuân Nhi rơi thẳng vào sổ sách Thẩm Ngạo vừa viết, dường như là đang tiêu hóa nội dung Thẩm Ngạo dạy, đúng là toàn tâm đều đầu nhập vào, đôi mắt đầy sương mù che chắn, khi thì thanh minh, hãm sâu vào trong đó, làm cho người không đành lòng quấy rầy. Thẩm Ngạo im lặng, Xuân Nhi đã để mình sang một bên rồi, cái này tính toán là chuyện gì, dường như là tự truyền tảng đá đập phá chân của mình, sớm biết như thế, không nên dạy nàng sớm như vậy, chờ mình muốn đi sẽ dạy. Chán đến chết, đành phải thất hồn lạc phách mà ra khỏi phòng Xuân Nhi theo lối đi nhỏ đi qua, đã thấy một gian trong phòng đúng là ngọn đèn dầu chập chờn, Thẩm Ngạo cảm thấy có chút kỳ quái, ồ, giữa ban ngày lại đi thắp đèn. Cần biết cửa ải cuối năm sắp đến, tiền mua vật dễ cháy tăng đến hơn 2 tiền đó, người này quá không tiết kiệm đi à nha. Cửa đang khép hờ, Thẩm Ngạo vụng trộm liếc một cái, cuối cùng biết chuyện gì xảy ra, trong phòng rất mất trật tự, bốn phía đều là giá sách vập các loại sách chồng chất, trên giường bẩn không thu dọn cũng bày rất nhiều sách vở, ngay cả vách tường cũng không buông tha, địa phương gần cửa sổ, lại vừa đúng bị một giá sách che chắn, tuy là ban ngày, bên cửa không thể có ánh sáng lọt vào, cũng không thể không đốt nến. Xa hơn đi lên xem xét trên bàn, chỉ thấy một người rối bù đang ngồi cầm bút nhưng lại đang lâm vào trầm tư. Hắn là Tiểu Trương Trương. Thẩm Ngạo nhất thời trợn tròn mắt líu lưỡi, lần trước đó nhìn thấy người này, hắn còn là một bộ dạng rất sạch sẽ, rất sáng sủa, như thế nào vài ngày không thấy, liền thành cái bộ dáng quỷ này. Mẹ ơi, tóc dài như gốc dây thừng như vậy mà không biết buộc lại, đây cũng quá không hợp thói thường. Gõ gõ cửa, Thẩm Ngạo hơi mang dáng tươi cười nói. Tiểu Trương Trương, có ai hay không? Đây là biết rõ còn cố hỏi, cũng là vì che giấu hành vi chính mình rình coi, làm người phải phúc hậu, rình coi rất ảnh hưởng đến mặt mũi, huống chi đối tượng rình coi lại là đại nam tử, nếu truyền đi, khó bảo toàn không có người nghĩ miên man bất định. Biểu ca, người đã đến rồi, nhanh, mau vào. Thanh âm Lục Chi Trương mang theo vẻ kích động, tiếng nói của hắn có chút thay đổi, trước kia còn mang theo một chút tư tính, nhưng hiện tại, ngoại trừ thô kệch ra có lẽ là chỉ còn thô kệch. Thẩm Ngạo đẩy cửa đi vào, đi sát vào chút ít xem xét, cuối cùng có thể xác nhận trước mắt người này đúng là Tiểu Trương Trương rồi, thở dài, nói. Tiểu Trương Trương à, ngươi làm sao vậy? Đem mình biến thành bộ dạng này làm cái gì? Cho dù không lấy được biểu muội cũng không cần giày vò chính mình thành cái dạng này chứ, ngươi xem nhìn ngươi kìa, người lớn như. gocchuyenaudio.com, vậy, rõ ràng ngay cả mình đều không chiếu cố được. Thẩm Ngạo vừa nói, vừa đem ánh mắt rơi vào trên bàn, dường như cảm giác có chút trách oan Lục Chi Trương, trên cái bàn này lại là vô số giấy trắng, có chữ viết xấu viết ngoáy, có một mảnh tuyết trắng, người này không phải là đang sáng tác chứ. Lục Chi Trương mang theo xấu hổ đánh giá chính mình một phen, nói. À, biểu ca thật sự thật có lỗi, không thể tưởng được ngươi lại tới đây, ngồi đi. Thẩm Ngạo ngồi xuống, nhặt bản nháp chữ viết ngoáy trên bàn lên, ba chữ phía trước hắn lại nhận ra, loáng thoáng như là ba chữ con khỉ kia, Lục Chi Trương ở một bên nói. Biểu ca ta đang soạn bản thảo, qua hai ngày, Tuần San phải đưa sơ thảo đi xét duyệt khắc bản rồi, hiện tại câu chuyện chỉ hoàn thành một nửa, nhất là cái bản Tây Du Ký này, tuy nói nội dung cốt truyện đã có, nhưng ta định ghi càng đặc sắc hơn một ít, để độc giả xem Tuần San không phải thất vọng. Thẩm Ngạo bây giờ mới phát hiện, Lục Chi Trương bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng bên ngoài, coi như là người tương đối khắc khổ, công tác có lẽ là rất chân thành, nhưng hóa trang kiểu nghệ thuật gia kiểu này, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Ánh mắt vừa rơi xuống, lại thấy được một phong thư dưới bàn, quan hệ giữa hắn và Lục Chi Trương tự nhiên không cần phải nói, thẳng thắn nhặt lên, nhìn Lục Chi Trương có ý là hỏi thăm có thể nhìn hay không, Lục Chi Trương hơi có chút xấu hổ, gật đầu. Giấy dán sớm đã xé mở, móc giấy viết thư ra, xem xét lần này, Thẩm Ngạo lại chấn kinh rồi. Lại là độc giả gửi thư, hơn nữa còn là fan hâm mộ, mở đầu liền khen ngợi câu chuyện Tiểu Trương Trương vô cùng sinh động, trong lời nói càng có từ ngữ mập mờ vô tận, nhìn xem, ngay cả Thẩm Ngạo cũng không khỏi hâm mộ Lục Chi Trương gặp diễm mộ rồi, sớm biết làm viết lách sẽ được người chú ý như vậy, cái câu chuyện này nên để chính mình viết mới đúng. Chỉ là đợi chứng kiến lạc khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ Thẩm Ngạo không nhịn được dùng mình một cái, mẹ nó, người viết gọi là cường đại, một người nam nhân cường tráng, hơn nữa còn là một người nam nhân vô cùng có khả năng xuất hiện dị hóa giới tính, bi kịch một chuyến viết lách này cứ để cho Tiểu Trương Trương đi làm, mỗi ngày nhiều chữ như vậy, xương lưng đau đớn không nói tiền thu vào còn ít đến thương cảm, nói không chừng tương lai sinh con gái ngay cả sữa bột cũng mua không nổi, ồ thời đại này có sữa bột sao? Bổn công tử gần đây có phải là có chút loạn thời không rồi? Nhìn Lục Chi Trương viết sơ thảo, một hồi sinh, một hồi tử, năng lực Lục Chi Trương viết câu chuyện lại tiến bộ không ít, người này cũng dụng tâm, hơn nữa tiếng vọng thị trường vô cùng tốt, làm hắn như được ủng hộ cho nên mới mất ăn mất ngủ, đã đến tình trạng như cuồng si. Tưởng tượng xem, hắn là công tử ca như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cả đời chỉ ngồi ăn rồi chờ chết. Thẩm Ngạo vừa mới cho hắn một cơ hội thi triển tài hoa, Lục Chi Trương mới hiểu được đời người thì ra có thể sống như vậy, tuy mỗi ngày tâm lực lao lực quá độ nhưng lại vô cùng phong phú. Cái gọi là tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý, Lục Chi Trương đã rơi vào, liền không thể tự thoát ra được, mỗi khi thu được thư độc giả gửi tuy có phê bình, nhưng tán dương lại chiếm đa số, toàn thân liền lập tức tràn đầy lực lượng. Chỉ có điều Thẩm gocchuyenaudio.com, Ngạo cười khổ trong lòng, nếu Hồng Châu Lục gia biết rõ bổn công tử đem lừa gạt đại thiếu gia nhà họ đến ghi bàn thảo, không biết sẽ phản ứng gì nữa, nói không chừng sẽ tụ tập người đánh bổn công tử đau nhức nằm bẹp dí, khá tốt, bên người còn có một bảo tiêu tương lai không thể buông tha, tự nhiên là Đặng Ngu Hầu ngăn cản phía trước, bổn công tử đi hô người cứu mạng. Cùng Lục Chi Trương nói vài chuyện cổ vũ hắn một phen, liền đứng lên cáo từ. Lục Chi Trương nóng lòng viết bản thảo, không giữ hắn lại, lưu luyến không rời đưa hắn ra khỏi cửa, nói. Biểu ca, đợi sơ thảo Tây Du Ký định ra rồi, ta gửi một phần bản sao cho ngươi, ngươi giúp ta nhìn xem, có biểu ca tọa chấn, trong lòng ta an tâm hơn một ít. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đi ra khỏi gian phòng loạn xì ngầu này, luôn cảm giác Lục Chi Trương hiện tại và Tiểu Trương Trương trước kia có sai biệt rất lớn, ai, xem ra vì chính mình mà tất cả mọi người bên người đang biến đổi, bất kể là Ngô Tam Nhi hay là Xuân Nhi, ngay cả này Tiểu Trương Trương ngồi ăn rồi chờ chết, ngũ cốc hoa màu đều không phân rõ này cũng đều thay đổi, bảo bổn công tử làm sao chịu nổi đây. Cách chương.